Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay chúng ta nói về cái đề tài tự lực và tha lực. Ngày nay đó, một số Phật tử thường đi nghe quý thầy giảng, và từ đó nó có hai cái khuynh hướng tự lực, tha lực, hay là nói cái khác về pháp môn đó, là thiền và tịnh. Thì có một số thầy xiển dương về thiền, có một số thầy xiển dương về tịnh độ. Những người mà chủ yếu giảng về thiền, dạy về thiền là chủ trương về tự lực, nói là phải tự lực tu rồi thiền rồi giác ngộ chứng đạo như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn bên tịnh độ thì chủ trương cái gì? Tha lực, nói mình tu không đến đâu hết á, phải cầu phúc của Phật A Di Đà đến tiếp dẫn thì mình mới may ra giải thoát. Thế giờ sao giờ làm Phật tử phân vân, quý vị phân vân không? Có một bên nói quý vị thấy không, Đức Phật Thích Ca hồi xưa là phải ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, tu hành diệt trừ phiền não, chứng ngộ bổn tánh, rồi mới đắc đạo, mới giải thoát. Thì mình cũng phải tu như vậy chứ, Phật không cứu được. Nghe thấy cũng có lý. Bên kia nói thời nay là thời mạt pháp, tu hành không có ai chứng gì hết nữa. Tu thiền sơ thiền cũng không chứng nữa, huống chi mà nói đến vấn đề giải thoát. Thì chắc ăn nhất là cầu tha lực của Đức Phật A Di Đà đưa về cực lạc, chắc ăn nhất. Nghe làm sao có lý nữa. Rồi có thầy bảo là thôi cuộc đời này á, ở đây á, là ta bà là tịch độ khỏi cần đi đâu hết, cứ ở đây đi, cõi này là đẹp rồi. Giờ mình không biết làm sao nhỉ, mình không biết tính làm sao. Nghe bên nào cũng có lý hết, mà giờ là chết mình rồi. Mình đứng giữa cái, giống như là có câu chuyện á, câu chuyện con chó, nó ở bên sông bên này. Thì ông chủ nó thương nó săn sóc cho nó đầy đủ hết đó. Nó đi đâu nó cũng nhớ về ông chủ hết. Nhưng mà một hôm á, bên kia sông á, có một cái tạp ti, người ta ăn uống nhảy đầm, người ta nướng thịt bên ngoài thơm quá. Thì con chó này á, nó đứng bên sông bên này á, thì nó thèm quá, mắt đỏ nó, nước miếng nó bắt đầu nó chảy ra rồi. Thế nó không biết làm sao, nó nhảy đại xuống sông, nó bơi qua sang bên kia để mà đi tới cái mùi thịt thơm. Thì nó bơi nửa chừng đến giữa dòng á, thì ông chủ nó chạy ra không tìm thấy nó đâu hết. Thì chạy ra nói: ê con ơi con, về đây đi chứ, đừng có bỏ cha đi, cha thương con lắm. Cái nó nghe thấy vậy, cái là lại bơi trở lại. Bơi gần tới nơi thì mùi thịt là mạnh quá, cả ngày mới sắp chín tới nơi rồi, mùi thịt là thơm. Cái là lại quay đầu lại bay bơi sang bên kia, cái là lại chạy sang bên phía mà nướng thịt kia. Thì ông chủ lại kêu nó méo ung sùng: ê trở về đây, trở về đây, đừng có đi, đừng có bỏ cha nhé. Thế cái chạy tới chạy lui cuối cùng nó đuối sức. Hùng chó chết chìm giữa sông. Thế giờ chúng ta làm sao nhỉ? Chính vì vậy đó là cái tình trạng tới nghe thầy nào giảng tịnh thì mình thích quá, về niệm Phật đừng hồi cái thời không thấy Phật Di Đà đâu hết, cái chán. Thì lâu lâu có các thầy giảng về thiền tới, nghe giảng về thiền thấy hay quá cũng nghe nữa, giờ làm sao? Cuối cùng thiền cũng không xong mà tịnh cũng không tới nữa. Thì trước khi nói về những cái buổi mà thiền tịnh đó, thì giờ mình nói về vấn đề tha lực với lại tự lực trước. Tại khi mà trước khi mà mình muốn theo một pháp môn nào á, là phải học cho tới nơi tới chốn. Tại vì cái người mà đi giảng á, hay đi nói cách khác là người ta phải quảng cáo cái pháp môn của họ, nó hay người ta mới theo, đúng không? Quý vị mà tới mà chứ mà tôi tới giảng tịnh độ với quý vị mà tôi nói mà dở, thấy quý vị thấy nói không có hay gì hết, thì sao quý vị theo được? Cho nên á, cái người đi giảng pháp môn nào là người ta, chính người đó phải thấy hay, người ta đưa ra quý vị những cái hay, cái ưu điểm của pháp môn đó thì mình mới tu. Bây giờ quý vị biết không, người nào mà tới bán chiếc xe hơi cho mình đó, có bao giờ người ta nói ông mua chiếc xe này nó chỉ chạy chừng 2 năm mà nó hư à, ông phải thay cái này nè, ông phải thay cái kia nè, mình có dám mua không? Ai dám mua cái xe đó? Khi người ta tới đó là ta nói cái xe này đó là guarantee 3 năm hay là guarantee suốt đời luôn. Như mấy cái xe mà on hoi rồi đó, rồi của anh á là guarantee suốt đời, bảo đảm. Thế giờ quý vị nào á mà thấy những người nào mà quảng cáo xe đó, quý vị cứ cho người ta, đầu tiên là người ta khoe xe của họ, mua quý vị lái 250 cây số là tốt cái này hay cái kia lung tung hết. Quý vị cứ để ta nói xong, quý vị hỏi câu: cái xe của ông có cái default, tức là có một cái chỗ nào sơ hở không? Tôi muốn nghe cái đó. Chứ còn tôi biết là xe ông là tốt rồi. Thì giờ thiếu như người nào giảng thiền á, không phải nữa, thiền hay lắm vân vân, tí nữa tôi nói về thiền cũng hay lắm, nhưng mà phải nói cái khía cạnh khác. Tại cái gì nó cũng có hai mặt, đồng tiền có hai mặt hay là ba mặt hay một mặt? Hai mặt. Trên khi mình theo pháp môn nào thì mình phải thấy cái lợi và cái mà có thể nguy hiểm nếu mà tu sai của nó. Tu pháp môn này nó tu đúng thì được như vậy, nó tu sai thì bị cái gì? Cái thuốc này đó, quý vị mua thuốc tây á, luôn luôn nó đề á trị cái bệnh gì, nhưng cùng lúc nó cũng có một cái nó gọi là contraindicatio, tức là người có thai không được uống cái này, người lái xe không được uống thuốc này, đúng không? Đó, bây giờ nó bắt buộc nó phải nêu ra như vậy. Nếu có thai uống thuốc này xảy thai, người đang lái xe mà uống thuốc này ra thì sẽ bị buồn ngủ hay là tăng sông lên hay là cái gì vân vân đủ thứ hết. Đó. Bây giờ nó phải chứ không có quảng cáo gọi là mãi võ sơn đông cái này thuốc này uống vô là trị bá bệnh, bệnh gì cũng hết hết, uống vào xong cái đứt nhảy máu chết, kiện chết, cái gì hiểu. Cho nên hôm nay mình nghe về tự lực và tha lực thì coi có đúng là như vậy không, thiền có phải là đúng là tự lực không, tịnh độ có phải đúng là tha lực hay không. Bây giờ đi vào định nghĩa tự lực và tha lực là gì. Tự lực, lực là cái sức mạnh, tự là tự mình, phải có cái sức mạnh tự mình đi. Cái sức mạnh đó là do mình làm lấy chứ không phải là nhờ ai hết. Tức là giờ đây quý vị mà muốn đây mình là Kiều Seon mà muốn đi về München á, thì phải, nếu mà quý vị tự lực á thì quý vị phải làm gì? Đi ra đi bộ. Không có S-Bahn là không được hả? Đi S-Bahn là không được hả? Là đi bộ. Đó, cái đó là tự lực hả? Phải không? Tự lực tức là tự sức mình. Còn tha lực là phải nhờ vào cái sức của kẻ khác. Ở đây mình nói về vấn đề người thôi, hay là cái, một cái sức mạnh gì đó. Lực là cái sức, tha lực tức là cái sức của bên ngoài. Thế giờ mình ở đây, mình đứng ở bên trên á, mình ra mình chỉ tự lực từ đây đến S-Bahn thôi. Từ S-Bahn trở đi là tha lực, là lực của S-Bahn rồi, không phải lực của mình nữa, phải không? Thì dần quý vị tính là từ đây đến München, nếu mà mình đi tự lực không thì quý vị đi bao lâu tới? Đi bộ hả từ đây? Hả? 6 tiếng hả? À, 6 tiếng. Có đi rồi. Rồi thôi kệ đó, người này 6 tiếng, người khác 8 tiếng cũng tùy nữa, không có thể nói được. Tại nếu mà mấy trai trẻ chạy bộ có 4 tiếng là tới rồi. Dạ đi theo chị tiền hàng này còn mê hơn 10 tiếng hơn. Bây giờ tha lực thì tùy, nếu mà ít tiền thì ra đi S-Bahn thì mất bao lâu? 45 phút. Mà nếu mình ngon lành có phước hơn, có chiếc Mercedes và BMW thì bao lâu? Cũng tha lực phải không? Thì tha lực này tốn, nếu mà mình lái mà anh hùng xa lộ thì 20 phút, nếu không thì 30 phút. Vậy thì đi mình thấy cái nào nhanh thì thấy tha lực nhanh hơn phải không? Dạ. Cần cái bản đồ biết đường mới được chứ, đi nó lạc. Đúng rồi. Cho nên không con có gì chắc chắn đó, nó khi mình nói cái gì á trong đạo Phật đó, mình phải nói rất là nhiều nhân duyên chứ không có thể mà nói một chiều được. Nói một hồi quý vị sẽ thấy nó nhiều thứ lắm. Giống như là quý vị nuôi một đứa bé đó, nó lớn à, từ lúc mà mới sinh ra cho tới nó lớn 2-3 tuổi, nó chỉ nuôi nó bằng gì? Nó nuôi sữa thôi, đúng không? Phải sữa không? Chưa chắc hả? Phải nuôi nhiều thứ. Cái chính mình nhớ trong đầu là mình cứ nghĩ đinh đinh là sữa. Phải cho nó uống thuốc nè, phải cho nó uống nước nè, phải cho nó làm những cái gì khác nữa. Đúng. Thì từ đây mà mình muốn về tới Liên Trần thì mình phải dùng máy xe cũng được, nhưng mà xe mà không có xăng thì sao? Cũng lúa chạy từ đây đến đằng kia bẻ bánh thôi. Cái người đi S-Bahn hồi tí nữa ta tới trước mình nữa, đứng xuống mà thay bánh cũng mất công lắm. Chạy hồi hết xăng à, đi lạc chưa chắc nữa. Cho nên ở đây mình phải theo lấy cái giáo lý chính của Đức Phật. Cái giáo lý đó là giáo lý của Hoa Nghiêm đó. Giáo lý nó gọi là giáo lý trùng trùng duyên khởi. Thì đây mình phải đi sâu vào cái giáo lý của Hoa Nghiêm, là giáo lý đó trùng trùng duyên khởi. Cái này á, nó liên quan đến cái kia, và cái kia nó liên quan đến cái này. Cái giáo lý của Hoa Nghiêm trùng trùng duyên khởi và nó một cách khác là vạn pháp quy nhất và vạn nhất quy hạ xứ, tức là tất cả các pháp nêu về một, và một nó đi về đâu? Một nó đi về tất cả. Tất cả đều có trong cái này, mà cái này cũng có trong cái kia. Từ cái giáo lý đó cho nên mình mới thấy rằng trong tự có tha và trong tha có tự. Quý vị hiểu không? Giáo lý Hoa Nghiêm á, mình có thể tượng trưng bằng cái lưới mà mình thường quý vị tụng á: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năm tư nhì, ngã thử đạo tràng như đế châu. Tức là khi mình đứng mình lạy Phật á, đó là cái hình ảnh của khi mà thiện tài đồng tử vào cái lầu Tỳ Lô Giá Na mà đảnh lễ Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Thì khi đó đảnh lễ xuống là tự nhiên thiện tài đồng tử thấy sao mà gọi là trùng trùng điểm điểm, thấy nơi nào cũng có thiện tài đồng tử hết. Và khi mình lạy xuống là thấy tất cả thiện tài đồng tử các nơi cũng lạy xuống hết. Nên thường thường khi mình trước khi mình lạy đó, mình đọc cái bài quán tưởng như vậy đó: trước bảo tọa thân con hành hiện đó. Tức là trước khi đó là mình phải quán tưởng, cũng giống như mình quán tưởng hiện tại đồng tử đó. Là mình một mình đảnh lễ thì mình được một phước cho mình thôi. Mình quán tưởng tất cả chúng sinh đứng sau mình trùng trùng điệp điệp, khi mình đảnh lễ tất cả chúng sinh nó cũng đảnh lễ luôn, thì cái phước của mình cũng được nhân lên tùy cái sức quán tưởng của mình. Mình quán tưởng được 2-3 người thì cái sự đảnh lễ của mình nó được nhân lên 2-3 lần. Mình quán tưởng được nhiều thì cái phước nó cũng được nhiều. Thì trong kinh Hoa Nghiêm nó có cái lưới, lưới đế châu, tức là cái lưới bằng hạt châu của đế thích, gọi là lưới đế châu. Thì trong mỗi một hạt châu đó, thì khi mình nhìn vào cái hạt châu đó thì mình nhìn thấy tất cả hạt châu khác nó hiện ở trong này. Và cùng lúc cái hạt châu này đó, nó cũng nằm, hình của nó cũng nằm trong tất cả những hạt châu khác. Tất cả hạt châu khác hình nằm trong một, mà một này nằm ở đâu? Nằm trong tất cả những khác. Đó là cái giáo lý trùng trùng điệp điệp, trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm là như vậy. Kinh Hoa Nghiêm nó rất là dài, nhưng mà đại ý của nó nằm chỉ một tầm trong nó là mình thấy. Cho nên tất cả đều liên quan với nhau hết. Trong tự có tha mà trong tha có tự. Cho nên không thể có tự riêng mà không có thể có tha riêng được. Cứ vì hiểu cái đó. Cho nên khi mình nói đến tự và tha đó, thì mình chỉ có thể nói là tự nhiều tha ít, hoặc là tha nhiều tự ít mà thôi. Chứ không có tuyệt đối tha không, không có tuyệt đối tự không. Cứ hiểu không? Tí nữa mình sẽ đi sâu hơn, mình sẽ thấy. Đây là mình nương theo giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm mình nói trước. Thì cái mà tự nhiều tha ít thì cái đó là giáo lý của Thiền Tông. Thiền đó là chủ trương tự lực, nhưng mà nói tự không có thể có được, phải có một chút tha lực nào đó. Rồi tha nhiều mà tự ít, đó là giáo lý của Tịnh Độ. Bảo là Phật A-di-đà, mình cứ gọi là ký giấy giao hết cho Phật A-di-đà tới đức mình, mình có phải cần lạc được không? Vậy được không? Thì sao không? Đúng rồi. Như mấy ngày hôm qua vừa giảng là quý vị thấy đó, Phật Di Đà tới rước mà phần mình không có gì hết, không có tu hành gì hết làm sao? Cho nên có những người mà hiểu sai lầm như vậy đó, cả đời không có tu hành gì hết, cuối đời lăn đùng ra chết, con cái đi tới kêu thầy tới tụng kinh, Phật A Di Đà tới hướng. Mấy cái ông đó, cái ông chết, ông biết Phật A Di Đà là cái gì hết. Phật A Di Đà tới hỏi ông là ai, không quen, không biết, lạ quá mà. Dụ đi về đằng kia, người ta đâu biết Phật A Di Đà là ai, mà Cực Lạc là cái nước gì. Anh Tùng kia còn hỏi Cực Lạc nó ra sao, sao mà đi được, chết như là. Ông bà cha mẹ tới rủ đi về Việt Nam mà đi ngay, tại biết Việt Nam là cái gì, biết ông bà cha mẹ tới rủ đi. Có những ông kia chết, quý thầy tụng kinh cầu siêu hết Phật A Di Đà, con năm thế chí tới, mấy người này lão quá mà không quen biết, làm sao đi theo bây giờ. Cho nên không có phải là ỷ lại bán khoáng hết. Những người mà không có hiểu đạo thì thường thường làm những cái điều sai lầm ỷ lại như vậy, đó là tự nhiều tha ít, hoặc là tự ít tha nhiều, là thiền hoặc tịnh. Còn giờ có một cái nữa là vừa tịnh vừa tha, vừa tịnh vừa thiền, là vừa tự vừa tha bằng nhau hết. Lại gì? Thiền tịnh song tu cho chung hết. Đó. Tức là Phật Di Đà cũng tới nước mình, mà mình cũng phải đi về phía Phật Di Đà nữa, cả hai bên. Chỉ người tu tịnh độ đó thì giáo lý nói đó, cái người cầu về tịnh độ là phải như là con thơ đi xa mà nhớ mẹ, phải hướng về mẹ mà đi về. Chứ mình thì có mẹ, xong rồi mình cứ bỏ chạy đi chơi lâm nhau mà. Tức là mẹ cứ đi tìm con, mà con lại cứ đi tìm cái gì khác, thì con nó gặp mẹ được không? Không gặp được. Cho nên những người tu tịnh độ cũng vậy đó. Là mình phải hướng tâm về Phật Di Đà, hướng tâm về có được làm, thì hai bên nó mới giao nhau được. Còn nếu không là cứ chạy một chiều, xe trước chạy đi, xe sau cứ đi hoài, không thể nào đụng nhau được. Thế giờ mình biết thế nào là tự lực, thế nào là tha lực. Bây giờ mình trở về cái thiền, mình tự nhiều mà tha ít, thì làm sao mình biết được có tha trong đó. Bây giờ trở lại thì phân tách những danh từ. Nói là thiền hay là biết là mình ngồi thiền thôi. Đó. Thì chỉ người mà tự ý cứ ngồi thiền, nghe nói thiền cứ tự ý ngồi thiền đó, chui trong góc nào ngồi đó, thì cái gì biết là gì? Những người đó có chứng ngộ được không? Có giác ngộ, có giải thoát được không? Cái gì có thấy cái từ xưa đây, cái gì có nghe thấy ai mà ngồi thiền lấy mình là thiền, là đụng cái là khai ngộ, chứng ngộ. Thường thường những người mà ngồi thiền một mình đó, nếu mà ngồi ít thì không sao, mà ngồi nhiều á thì tu khá hơn chút á thì dễ bị tẩu hóa nhập ma, tức là thấy những cảnh giới đã hiện ra. Đó là những kinh, đặc biệt là kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật nói rõ về những cái ngũ ấm ma. Khi mình ngồi thiền một thời gian á thì chính ngũ uẩn của mình á nó biến hiện ra những cảnh giới, cũng giống như cái thân xác của mình là mình đang sống này nè, mình thấy nó đẹp, nó sạch sẽ. Nhưng mà khi chết á, cái gì nó lại xảy ra trong thân mình? Trùng rồi. Trùng rồi ở đâu ra? Người ta mang bên ngoài thanh viện vô, hay là đâu ra? Ngay từ trong mẫu thịt mình mà nó biến ra. Thì khi mình ngồi thiền cũng vậy đó. Khi tâm nó vắng lặng rồi đó, thì ngũ uẩn, ngũ ấm của mình đó, nó hiện hiện ra những cảnh giới. Và những cảnh giới đó nó sẽ là đưa mình đi lạc lối, cho nên gọi là ma. Mà nếu mà không có thầy hướng dẫn, không có thầy chỉ thì mình sẽ lạc đường, và lúc đó là sẽ bị tẩu hóa nhập ma. Và bây giờ những cái người đang tu thiền bây giờ cũng vậy đó. Những người tu thiền mà theo Phật giáo thì những cái người tu thiền đó phải có thầy không? Không cần thầy không? Cần thầy tức là phải cần tha lực bên ngoài rồi. Tất cả đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ có cần Hòa Thượng Thanh Từ không? Cần. Tất cả đệ tử của Thiền Sư Nhất Hạnh có cần không? Cần Thiền Sư Nhất Hạnh nhé. Mà nếu cần như vậy đó thì có tha lực hay không? Có. Vẫn có tha lực. Và tha lực ở đây không phải là Phật Di Đà, mà tha lực ở đây là một Thiền Sư Thầy của mình, thì cũng là cần tha lực rồi. Trên người tu thiền không thể nói là tự lực một mình được, phải cần tha lực. Vì kế tiếp với cái người mà ngồi trong góc tu thiền mình á, dù có thầy dạy lên, người đó mỗi ngày có cần phải ăn không? Có cần ăn không? Ai làm đồ ăn cho mình? Thì cũng cần cầm đồ ăn, cầm thật tự tay nấu, bơm nô trong thất cho mình ăn, hay là đem nuôi để đó. Nếu mà Phật tử mà không có tha lực của Phật tử á, thì đói neo, thì nếu mà tiếp tục ngồi nữa thì chết đói. Còn nếu không thì đứng dậy phải đi mò ra, mò xuống bếp hết rồi. Nên người tu thiền phải cần tha lực, tức là những cái lực bên ngoài trợ giúp đỡ cho mình. Trước hết là thầy đàn na tín thí giúp đỡ cho mình. Rồi cái vị thầy, cái vị thiền sư đó có ngồi trong rừng bên ngoài kia được không? Nhất là bên Đức này nội cái miền nó chưa có độ âm nè, hay là phải chui ở đây ngồi? Thì thấy không? Những người tu thiền nó phải làm gì? Phải về Trúc Lâm, Đà Lạt, thường chiếu, viên chiếu, linh chiếu cái gì đó, mấy cái chiếu chiếu, hay là ngồi ở bến thành tu, hay là ngồi ở cổng lãnh tu. Thì lúc đó người tu cần cái gì nữa? Cần cái môi trường. Cho nên quý vị thấy không? Nó trùng trùng điệp điệp, thấy nhân duyên nó chằng chịt với nhau. Không có thể tự nhiên tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi. Ngồi ngoài ngay giữa đường nó sẽ hơi đi ngang quá chán chết. Nó né mình hồi tôi đi xa cũng tới, nhấc lên đưa vào chỗ khác. Cho nên nếu mình không có một cái nhìn tổng quát như vậy đó, thì mình cứ nói một chiều, à tôi tu thiền mình tôi thôi, không cần ai hết, không cần thầy, không cần bạn bè, không cần ai chỉ, không cần gì hết. Cái đó nói kiểu đó là nói một chiều thiền cận, không biết gì hết mới nói như vậy. Nên phân tách ra cho quý vị thấy, không thể nào mà có tự được hết, chỉ có tự nhiều tha ít. Tức là anh ra công anh ngồi thiền, nhưng mà phải có thầy dạy, phải có một cái nơi chốn ấm áp mùa đông, nơi chốn mát mẻ mùa hè, phải có người không phải là đàn na tín thí thì vợ con mình hay bạn bè giúp đỡ tiền bạc, giúp đỡ đồ ăn cho mình tu. Cho nên tự mình không thể nào được, đúng không? Dạ, có gì đồng ý không? Đồng ý. Dạ. Cho nên những người tu thiền mà nói là tự lực thì đó là không có đúng. Thì họ chỉ có thể nói là tự nhiều mà tha ít mà thôi, là như vậy. Bây giờ trở về vấn đề người tu tịnh độ, nói là tha lực. Nói về tha lực đó thì nói là tôi tu khỏi cần tu gì hết, tôi cứ niệm Phật thôi, là chờ Đức Phật A Di Đà tới trước đó. Tức là nhờ Đức Phật, nhờ lực của Phật A Di Đà tới trước. Thì chúng ta đã nghe qua mấy ngày trước rồi đó, thì đúng giống như là quý vị lấy một cái thí dụ, quý vị đi vượt biên đi, thì quý vị tự mình nó quý vị bơi qua Thái Bình Dương đâu nổi, bơi nửa chừng là đuối sức, cá mập nó tới nó sực, không có được. Thế mình phải cần phải có ghe, có xuồng. Xuồng không được, ghe chắc cũng nổi, chắc ghe xuồng thì chạy ra tới chiến hạm Mỹ thôi, đúng không? Chiến hạm của Mỹ đó lên trên đó là chắc chắn rồi, không có sợ bão nữa, bão cấp mấy cũng sợ. Nhưng mà ghe với xuồng còn sợ không? Ra gặp sóng là cấp 3, cấp 4 là cũng teo, là tùy cái xuồng mình lớn cỡ nào. Thì cái xuồng mình lớn cỡ nào nó tùy cái gì? Phải không? Những người đi vượt biên không có tiền thì vừa nói không? Ngoài nước phải mấy cây mới đi được. Thì muốn có mấy cây phải là do cái lại có gì mà có mấy cây đó, phải do cái phước của mình. Và phước của mình ở đâu ra? Ai cho? Ai tạo? Tự tạo thế mới ra được. Tự tạo mới ra được phước. Những người đi ăn mày có đủ xin được mấy cây vàng không? Có ai bố thí cho ăn mày mấy cây vàng không? Không có. Thì tự mình tạo ra phước, thì cái phước đó mới sinh ra tiền. Tiền đó, tiền nhiều ấy, thì đi cái ghe lớn, mà tiền ít thì đi cái xuồng nhỏ xíu. Ra tới nơi gặp sóng cấp mấy là thấy chết rồi. Rồi đến khi mà mình làm tất cả những cái đó đi ra được tới cái hướng của phần của mình, nó chiến hạm Mỹ nó không vào sâu trong Việt Nam được, vào gần Việt Cộng bắn chết rồi. Phải đến cái chỗ mà vào hải phận quốc tế đó, thì được. Thì phần của mình phải ra làm sao đi tới chỗ hải phận quốc tế, thì lúc đó coi mình thoát. Ra tới hải phận quốc tế rồi bình an rồi, phải gặp chiến hạm Mỹ hay là tàu lớn của ngoại quốc đó, vớt lên là coi như chắc chắn rồi. Mình chưa về tới Pháp, chưa về tới Mỹ mà coi tới cái chính hạn rồi coi như xong rồi, đúng không? Cho nên đây á, mình cái phần tha lực có mà phần tự lực mình cũng phải. Tức là Đức Phật Di Đà tay đưa ra mà mình cứ làm ngơ, mình nhìn chỗ khác, mình đi chơi, mình đi hướng về chúng sinh, hướng về Ta Bà, thì Phật Di Đà có giơ tay mà mình không có giơ tay lên nắm tay Phật Di Đà. Thì cái phần giơ tay Phật Di Đà giơ tay ra đó là tha lực. Và cái phần của mình á, mình phải giơ tay lên nắm tay của Phật Di Đà đó, thì cái phần đó là gì? Tự lực. Phần đó thành tự lực. Và tay của mình mà giơ muốn tay nắm Phật Di Đà đó, mà tay của mình là đeo mấy ký hộp xoàn nè, vài trăm ký cha con họ hàng nè, muốn giơ tay nắm Phật Di Đà nặng quá, giơ lên không nổi. Sao giờ? Mình muốn giơ lên nắm, một đằng thấy Phật tới, một đằng muốn giơ tay lên nắm Phật Di Đà mà cái gì nó ghi lại, nghiệp nó ghi lại. Giờ muốn giơ tay nắm phải làm gì? Làm cho những cái mấy ký mà xoàn vàng bạc đô la gì, tình cảm ưa chết tận hờn nó nhẹ bớt thì chút xíu. Thấy còn đeo lủng lẳng đây mà cũng giơ lên nắm được rồi. Thì nếu mà nắm được tay Phật Di Đà đó là do cái sức tự lực của mình, nghiệp mình có nhẹ đi không một chút xíu. Chứ người mà không biết như vậy á, cứ ỷ vào tha lực nó, đừng có lo, cứ sống bình thường đi, khỏi cần ngồi thiền, khỏi cần tụng kinh, cứ niệm Phật là đủ rồi. Niệm Phật thì vẫn cứ niệm, nhưng mà tham sân si không trừ, tội ác không có xa, gọi là ghê sợ, phước không chịu làm. Thì quý vị nghĩ thì sao? Tới giờ ngày giờ Phật Di Đà vẫn, mình kêu Phật Di Đà vẫn tới như thường, nhưng mà mình có giơ tay nắm được tay Đức Phật Di Đà không là chuyện khác. Thì qua cái cuộc chiến tranh Việt Nam cũng vậy, khi mà 30 tháng 4 trực thăng hay gì bay để hốt những người ta, mà có nhiều người chạy ra tính nhảy lên trực thăng, quay lại thấy nhà của mình hãy còn dưới này, tiền chưa gom kịp, mình chạy xuống để gom vào vali chạy ra trực thăng mày mất tiêu rồi. Đây tôi lấy ví dụ thực tế cho quý vị đó. Tôi muốn nói ở tha lực cái gì, quý vị cứ suy những vấn đề thực tế, quý vị suy ra nó là như vậy. Đây là một câu chuyện của bên xứ Tây Tạng. Xứ Tây Tạng đó thì họ cũng tu về tịnh độ mật tông, mà những người tu mật tông đó, thì ở xứ của họ thường thường nó có ba cõi tịnh độ thông dụng nhất, thì cái đó là Sukhavati, tức là đi qua trên, tức là tịnh độ Di Đà. Một xứ nữa gọi là Khetra, tức là một cõi tịnh độ của một cái vị Phật, nó gọi là Vajrayogini, tức là không hành nữ. Một cõi tịnh độ nữa nó gọi là Uyên của Padmasambhava, tức là của ngài Liên Hoa Xanh. Thì nó có nhiều cõi tịnh độ, cũng giống như tịnh độ của Phật là Dực Sư và cõi Lưu Ly đó. Nó có nhiều cõi tịnh độ lắm, tùy mình muốn về cõi nào, tùy mình thích những vị Phật nào, thích những cái cảnh giới nào. Thì phần đông là bên Tây Tạng đa số đó, quần chúng thì cũng cầu về tịnh độ giống như mình, từ Phật A Di Đà. Trừ một số người chuyên tu về mật tông đó, thì họ cầu về cái cõi tịnh độ của Vajrayogini, tức là kim cương nữ đó. Hoặc là cái cõi một số của phái Cổ Mật thì họ muốn cầu về cái cõi cực là tịnh độ tên là Uyên của ngài Liên Hoa Xanh, về đó để mà học đạo với ngài. Cũng giống như là Vua Trước Thế Thân đó, thì cầu về cõi Đâu Xuất để học đạo với ngài Di Lặc. Thì trong một tông Tây Tạng nó có 6 cái pháp du già của một cái vị đạo sư tên là Naropa. Thì trong đó nó có một cái pháp, phương pháp nó gọi là Kowa, tức là tống thần thức, chuyển thần thức. Thì khi mà người nào mà sắp chết á, thì tùy, nếu mà mình được học cái pháp môn đó á, thì mình khỏi cần ai tới cầu siêu hết á. Khi sắp sửa tới giờ chết rồi, ngồi thiền quán tưởng, tống thần thức của mình lên trên đỉnh đầu, bay thẳng lên cực lạc luôn. Đó là những người nào mà học được pháp môn đó. Còn nếu mà người nào không học được pháp môn đó thì cầu thầy tới. Thì bên đó nó có hai cách cầu siêu. Một á, mà quen những vị thầy nào mà giỏi về pháp môn Thô Hoa đó, thì thỉnh vị thầy đó tới, thì vị Đạt Ma sẽ ngồi thiền quán tưởng, đẩy cái thần thức của cái người sắp chết đó, đẩy thẳng Cực Lạc luôn để chắc ăn ngon lành. Nhưng mà rất hiếm có những vị Đạt Ma như vậy, những vị đó là cũng là cao tăng và tu hành chuyên về cái đó. Còn phần đông đó, thì họ cầu siêu giống như mình, nhưng mà họ cầu siêu không giống hẳn như mình, mà họ tụng cái bài gọi là Bạc Đô Tô Đơn, tức là tạng thư sống chết, tử thư Tây Tạng đó. Họ tới họ hướng dẫn cái người chết đi qua cái chú ấm thần, tại vì người nào chết cũng đi qua chú ấm thần hết. Thì các vị Lạt Na đã tới trong vòng 49 ngày đó, họ đọc cái cuốn Bạc Đô Tô Đơn đó, đọc cái cuốn tử thư đó, thì cho người chết biết đường đi. Đó. Nếu đến ngày hôm nay ngươi đến cảnh giới này gặp cái gì đó thì ngươi làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, hướng dẫn cho cái người bên kia cửa tử. Đó là cách cầu siêu của họ. Còn nếu mình may mắn gặp những cái vị nào mà chuyên tu về Tô Hoa thì coi như là ngon lành lắm. Cái vị đó, tại vì phải có phước mới gặp được người đó, thì cái vị đó sẽ dùng thế định lực của mình, của vị thầy đó, tống đẩy cái thần thức của mình thẳng về Cực Lạc luôn. Giống như ở đây mà ai đi xe nước Đức mà đi lậu đó, cảnh sát Polizei đưa thẳng lên máy bay, bay thẳng về nước đó luôn, khỏi cần phải đi bộ về nước. Và tổng đơn những gì đó đi về cảnh giới Cực Lạc. Nhưng mà giấy tờ cũng như mà cái nghiệp người đó đã từng tạo rồi, cái nghiệp đó đi về sao đây? Nha, khi mình đi đó là mình phải mua vé, mình phải xin giấy vân vân, nhưng mà khi mà cảnh sát nó làm lấy á, mình khỏi cần làm gì hết. Nó không cần bắt mình, mình đưa passport gì hết, nó tới nó chở, nó áp tải đưa lên, là nó sai người dẫn mình đến đằng kia, đưa dao tới tận tay. Tức là khi mình bị lậu đó, nó đưa, hoặc là khi mà mình mà một đó là đi lậu thì nó đưa tống về dễ dàng, hay là mình là quan lớn khỏi cần phải ra đứng mua vé ở bên ngoài nữa, bộ hạ lo hết. Còn người thường mới phải làm rắc rối như vậy. Và những người mà đã có nhân duyên mời được những cái vị Lạt Na lớn như vậy đó, tại vì khi mình không có cái phước duyên đó, thì đến ngày mình chết đó, tự nhiên là tới chùa thỉnh thầy đó, thầy đi Phật sự các nơi khác hết tiêu, chạy chùa khác không có. Các vị biết không, ở Việt Nam có những người như vậy đó, có nhiều suốt đời đó cúng dường đầy đủ với thầy, nhưng mà tới gần chết đó, tới tìm các thầy mà mình chuyên mà cúng dường bố thí lên đó, ngày giờ đó tự nhiên thầy đi Phật sự đâu hết, chạy sang chùa nào không có thầy nào hết, thua. Cái lần vừa về đến đây Cực Lạc như vậy thì gần gần giống như bên như chú mà khi mà tàu chú đó, chú đến chè chén cho chú rước như vậy, nó đâu có tự lực tha lực, nó nằm đâu có tự lực tha lực nữa. Yeah. Vẫn có tự lực tha lực ở đây đó, tức là tự lực ở đây là cái vấn đề cái người đó phải có phước, phải có phước mới gặp được cái đó. Tha lực của người kia mà cái người đó phải có phước. Nhưng tôi đang nói đó là nhiều khi đó, đến ngày giờ mình chết mình muốn tìm gặp cái thầy đó, mình biết gặp được thầy đó là thầy đã độ được mình, mà cái phước này không có. Cũng như ngày hôm nay mà tụi con có phước về gặp thầy bị giặc pháp. Giống như quý vị bị bệnh, quý vị nghe ở bị bệnh nào đó cần mổ, mà quý vị biết cái nhà thương đó có một ông bác sĩ đó mổ chuyên môn đặc biệt về cái môn đó, mà ông mổ là chắc chắn, mà mấy ông khác mổ là không bảo đảm. Đến khi mình tới đó, thì ông đó một là hết hẹn rồi, hai là ông đi buộc lao, đi vắng, đi đầu đó, không có nhà, thua. Trên cái phần của mình đó là trên người tu tịnh độ đó, muốn được về đó là phải có cái phần của mình nữa, chứ không cái người hiểu lầm đó là cứ nói thôi niệm Phật Di Đà là có phước lắm rồi. Tại vì sao? Tại ngay cả quý vị biết tất cả gì đều có nhân duyên, những người mà kiếp này thích tu tịnh độ có phải là từ kiếp này mới tu tịnh độ hay không? Không phải đâu, ít nhất là kiếp trước cũng đã tu tịnh độ rồi phải không? Kiếp trước tu tịnh độ sao bây giờ còn ở đây? Tôi chỉ hỏi vậy quý vị đồng ý không? Đã tu kiếp này ta tới ta giảng thiền thì không thích, thầy khác tới giảng, thầy Thiện Huệ, thầy Nhất Chân tới giảng, nghe thấy Tịnh Độ hay, thích, nghe nó cũng hợp liền liền. Tại sao cái món này mình đã ăn rồi? Ăn hồi nào? Ăn từ nhiều kiếp trước. Mà đáng lẽ cái món này đã ăn là phải về Tịnh Độ phải không? Mà tại sao lại giờ quý vị còn ngồi đây? Đúng rồi, là như vậy đó. Tức là mình muốn đi Mỹ, người quen đưa trực thăng tới trước, trực thăng tới mình quên mình còn cất mấy triệu đô la trong tủ kia, chưa lấy ra, cái chạy vô lấy, chạy ra trực thăng bay mất rồi, tức quá. Nhưng mà Việt Cộng chưa vào lại kêu người khác tới, cho trực thăng 2-3 tiếng sau trực thăng khác tới, xách vali này nhớ còn 2 mo nguyên hoàn toàn cất chỗ khác để chạy vô, cứ chạy ra chạy vô ngoài vậy. Mình cũng vậy nữa, cũng biết Phật Di Đà, con cũng muốn về Phật Di Đà lắm, nhưng mà đây cái câu chuyện là kể tiếp cho quý vị. Phật kể tiếp cái câu chuyện của cái vị đạo sư đó tên là Thăng Tôn Genpo. Cái vị này chuyên môn gọi là đặc biệt nổi tiếng về cái pháp môn Pô Hoa tống cái thần thức đi. Thì ngày hôm đó là cái ngày giống như là mình coi lịch đó, ngày Đại Cát Bình Tê Tạc, nó cũng có cái lịch như vậy. Thì nó có cái lịch có một năm cũng có 4 lần Đại Cát. Thì người Tây Tạng họ không tin nhiều, tin giống như mình nữa. Những ngày đó họ bỏ hết, họ tụng kinh chỉ chú niệm Phật. Tại vì ngày đó họ tin rằng những gì họ làm trong ngày hôm đó thì nó sự nhân lên 100.000 lần. Cho nên mà ngày hôm đó mình niệm một A Di Đà Phật theo lời 1 tiếng là được nhân lên 100.000 lần, phước như vậy. Thì ngày hôm đó là vị Thăng Tôn Genpo này tới, như kêu hết cả cái làng đó là ngày hôm nay là ngày Đại Cát, người nào mà muốn về cực lạc đó, thì ta sẽ giúp cho. Ngài rất là nổi tiếng, thường thường nhà ngày nào có người chết đó, thì người ta dán tới chủ của ngài thỉnh ngài tới, mà nhiều khi ngài lại hay đi các tỉnh khác, nhiều khi phải lặn lội chạy tới tỉnh khác thỉnh nữa. Nhưng mà ngày hôm đó tự nhiên là cái này là vô vấn mà tự lai, không có ai mà hỏi hết, mà ngài tự tới cái làng đó. Thì ngài muốn độ trên cái làng đó thì ngài gọi hết tất cả mọi người tới, rồi ngài nói là hôm nay là người nào cũng về cực lạc ta giúp cho. Thì không ai trả lời, lặng lẽ làm thinh hết. Cái ngài lấy làm lạ nó cho ngày thường ai nấy có tới tìm mình để cầu thầy cầu siêu này nọ, tự nhiên hôm nay bảo bây giờ có muốn đi không, mà không ai đi hết. Thì ngài mới hỏi từng người, ngài chỉ một người gần đó, mà anh chàng gần đó này hỏi, hỏi chú này, chú có muốn về cực lạc không? Chú này nói là bạch ngài, con muốn về cực lạc lắm, mà con mới cưới vợ, mới cưới vợ được chưa được 1 tháng rồi, con muốn về lắm, mà con để từ từ đi. Rồi ngài mới quay ra hỏi cô kia là cô muốn về cực lạc hôm nay không? Là thế này, con mới sinh, con mới 2 tuổi rồi chưa, nếu con về ai nuôi nói vậy? Rồi thôi, rồi nên là để từ từ nó lớn rồi con về sau. Rồi hỏi người khác lớn tuổi thì nói là thế này, con về không được, tại con còn mẹ già, chờ cho mẹ con mà chết rồi con mới về được. Rồi muốn về lắm mà giờ còn mẹ già bỏ ai nuôi vậy? Hỏi tụi luôn hết, người thì mới mua nhà, người thì còn ruộng đất, người thì không có ai về được, nó mắc kẹt hết. Cuối cùng có thằng nhỏ 10 tuổi, nhỏ cô này 12, nó 10 tuổi thôi tới, nó tẹt tẹt nó đi ra, nói con muốn về. Cái ai mới ngạc nhiên lắm, ngài hỏi quá tại sao con muốn về. Thì nói con thích về đó, tại đây không có gì chơi hết, là đây con mồ côi, cha mẹ chết rồi, ông bà họ hàng không có, ruộng đất nhà cửa, mỗi ngày đi xin moi thùng rác ăn, thôi đi về đó thì chắc chắn là cũng sướng hơn. Cái thôi, thế là ngài nói nó ngồi xuống. Đó, rồi hai người ngồi thiền một ngày, dùng cái định lực quán tưởng của ngày này đẩy cái thần thức này về cực lạc. Cả cái làng đó không ai về cực lạc hết, chỉ có mỗi đứa bé 10 tuổi về được. Tại sao? Nhân duyên á. Tại sao? Đúng, cái sợi dây ràng buộc, những cái gánh nặng của nó không còn nữa. Còn mình là vợ nè, con nè, cha mẹ, tài sản đủ thứ hết. Nên đã bao lần Phật A Di Đà tới mà quý vị làm trễ cái hẹn ba lần Phật Di Đà trèo một cái ghe đại từ đại bi tới nhà nước quý vị. Và quý vị ra tới sắp sửa nhảy lên ghe rồi quay lại chạy trở về nhà của mình. Chính vì vậy cho nên hãy còn trầm luân, hãy còn ngồi đây hết, đúng không? Cho nên tha lực có tới nhưng mà tự lực không chịu đi, tha lực có tới mà tự lực không chịu đi. Cho nên người tu tịnh độ, cái phần tự lực của mình ít nhất cũng phải có một chút xíu nào đó, chứ nếu không có gì hết thì không thể